Chương 16. Vậy là hành tinh thứ 7 chính là trái đất. Trái đất đâu có phải là một hành tinh dớ dẫn. Trên hành tinh này đếm được cả thảy 111 ông vua, dĩ nhiên tính cả những ông vua của các bộ tộc người da đen. 7.000 nhà địa lý, 900.000 nhà doanh nghiệp, 7.500.000 người nát rượu, 302 tỷ người lớn. Để bạn có thể hình dung kích thước trái đất, tôi xin nói để các bạn rõ là trước khi phát minh ra điện, thì trên toàn bộ 6 lục địa của trái đất, người ta phải nuôi một đạo quân, các bát phu đốt đèn đường, gồm có 462.511 bát. Đứng xa xa một chút, nhìn vào trái đất, cảnh tượng thật là huy hoàng. Đội quân đó chuyển động sắp đặt trật tự lớp lang như là một dàn múa ba lê. Đầu tiên, các bát phu đốt đèn đường vùng New Zealand và Australia ra trò. Các bát này đốt xong đèn rồi thì đi ngủ. Tiếp đó đến lượt các bát Trung Hoa và Siberia ra sân khấu. Rồi các vai này cũng lẫn vào sau cánh gà sân khấu. Lượt tiếp theo là các bát nước Nga và Ấn Độ. Rồi đến lượt các bát châu Âu và châu Phi. Tiếp đến các bát châu Nam Mỹ. Rồi tới lượt các bát Bắc Mỹ. Lạ một điều là không bao giờ các bác nhầm lượt ra sân khấu. Thật là kỳ dĩ. Riêng có các bác khu đốt đèn ở cực Bắc và bạn đồng nghiệp duy nhất ở cực Nam thì lại sống cảnh nhàn rỗi lờ vờ. Họ chỉ làm việc mỗi năm có 2 lần mà thôi.